Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 386, phong đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh quang nhận, mang theo không gì sánh được lợi hại mũi nhọn chợt lóe lên, tại Lâm Thân sợ hãi né tránh dưới ánh mắt mang theo một mảng lớn huyết quang, cùng với cả một đầu mặt cắt trơn nhẵn cánh tay a-hát gào thảm thanh âm theo sát phía sau vang lên, Lâm Thân nhìn qua cái kia rơi xuống mặt đất cánh tay, có trong nháy mắt ngây người, nhưng mà sau một khắc đánh úp lại đau nhức dữ dội để bọn hắn đã minh bạch cái kia rơi xuống dưới đến cùng là vật gì. Toàn bộ diễn võ trường đệ tử tại thời khắc này khiếp sợ há to miệng, khó có thể tin nhìn trên bầu trời cái kia chợt lóe lên rồi biến mất thanh sắc quang mang, cùng với cái kia nhanh chóng rơi xuống mặt đất cánh tay. Vừa mới cái kia đạo thanh quang là vật gì? Vậy mà trực tiếp chặt đứt Lâm Duệ cánh tay phải. Có người chật vật nuốt nước miếng một cái nói ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ông trời ơi, đó là vật gì? Tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm Xuyên đến cùng sử dụng pháp thuật gì? Có người trong mắt trợn tròn lên, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi ra tới. Thật là khủng khiếp pháp thuật, ta, Lâm Xuyên không phải là bị Lâm Duệ bị thương nặng sao? Như thế nào còn có thể thi triển ra công kích như vậy? Đang xem cuộc chiến khu vực tất cả mọi người đều tại lúc này nhìn về phía Lâm Xuyên, nhưng mà lại không có người nhìn ra Lâm Xuyên đến cùng sử dụng pháp thuật gì, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết rõ hào quang màu xanh kia là cái gì, chỉ cảm thấy không gì sánh được lợi hại. Lúc này, trên thân mang theo thương thế Tần Lãng đã ngồi ở Tiểu Linh Phong đang xem cuộc chiến khu vực, hắn tại đánh đổi khá nhiều sau, đã dẫn đầu chiến thắng Lâm Mục tiến nhập tứ cường. Màu xanh quang nhận xem ra Lâm Xuyên lần này bại lộ là phong thuộc tính A-Hát. Hy hữu thuộc tính phong thuộc tính, không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ khuất phục tại Lâm Xuyên cường đại. Tần Lãng nhìn qua trong tràng, trong lòng tự lẩm bẩm. Này, nhóc béo, dâm tặc vừa mới sử dụng pháp thuật gì? Vì cái gì ngay cả ta cũng nhìn không ra? Ngươi mau nói cho ta biết, Tần Lạc Cơ nắm tay nhỏ, nửa là uy hiếp, nửa là khẩn cầu nói tuyệt mỹ mang trên mặt một vòng hồ nghi cùng với ẩn sâu đôi mắt khiếp sợ, hiển nhiên trong lòng của nàng đã có một đáp án, chỉ là đáp án này quá mức kinh người, liền chính nàng đều không thể tin tưởng mà thôi. Tần Lãng mỉm cười cũng không thèm để ý Tần Lạc thái độ, đưa tay có chút lắc lắc mang theo một trận gió thanh âm. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau một khắc Tần Lạc xinh đẹp con mắt bỗng nhiên trợn to, khó có thể tin nỉ non nói. Thật là phong thuộc tính, cũng liền tại Tần Lạc hiểu được thời điểm trưởng lão trên ghế cùng chỗ khách quý ngồi cái kia chút ít trưởng lão đã điên cuồng hơn rồi, đây chính là lần thi đấu này bên trên xuất hiện đệ tứ song thuộc tính tu sĩ, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy phong thuộc tính, càng thêm khiến cái này trưởng lão im lặng là cái này tất cả bốn người, đều là đến từ chính đồng nhất tòa Bách Linh Sơn. Tiểu Linh Phong, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt giống như nằm mơ, chẳng lẽ hiện tại song thuộc tính, hy hữu thuộc tính đã phổ cập sao? Còn nói ánh mắt của bọn hắn đã lạc hậu, phong thuộc tính, Lâm Xuyên lại còn có phong thuộc tính linh căn, hắn rốt cuộc muốn mang cho chúng ta bao nhiêu khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão Lâm Trạch lúc này ánh mắt có vẻ hơi ngưng trệ tựa hồ căn bản không thể tin được tự mình tận mắt nhìn đến tình cảnh thật sự. Tốt một cái phong thuộc tính, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Gia chủ Lâm đã con mắt nhìn chằm chằm trong sân Lâm Xuyên, hai tay nắm chặt sắc mặt mang theo một mạt chiều hồng, cho dù đang cực lực áp chế, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn kích động. Một bên Lâm Cẩn Tắc thì có vẻ hơi xoắn xuýt tựa hồ đối với Lâm Xuyên có được phong thuộc tính cũng không phải rất vui vẻ. Hắn lại còn có phong thuộc tính, vậy hắn biết hay không vứt bỏ hỏa pháp tu luyện A-Hát ai nha, thật sự là khó chịu ưu tú như vậy thiên phú, nếu đều tập trung ở hỏa pháp bên trên thì tốt rồi, tại sao lại làm ra cái phong thuộc tính đâu. Trong tràng, Lâm Xuyên sắc mặt tuy nhiên cứng nhắc nhưng khóe miệng cũng tại lúc này có chút nhếch lên, hắn tại màu máu tiểu kiếm cùng hồi thiên va chạm nháy mắt liền đoán được này thanh kiếm lực công kích tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng Lâm Xuyên toàn lực thi triển hồi thiên đồng dạng có thể phòng ngự xuống, bởi vì tiên thuật chakra thế nhưng mà so với bình thường linh lực mạnh hơn nhiều năng lượng. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà là giảm bớt tiên thuật chakra phát ra thấp xuống hồi thiên phòng ngự cường độ, một tay chế tạo màu máu tiểu kiếm một kiếm chém vỡ hồi thiên biểu hiện giả dối chính là vì mê hoặc Lâm Thân, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác mà hắn bản thân tắc thì dựa vào hắc quang khải phòng ngự lại màu máu tiểu kiếm sau cùng công kích. Kết quả xác thực không có ra Lâm Xuyên sở liệu, đánh lâu không xong Lâm Thân khi nhìn đến Lâm Xuyên hồi thiên nghiền nát nháy mắt quả nhiên buông lỏng cảnh giác cho Lâm Xuyên thời cơ lợi dụng, khiến cho Lâm Xuyên dùng tiên pháp phong độn trực tiếp đem Lâm Thân cánh tay phải chém xuống. Giờ phút này, Lâm Xuyên thân thể cấp tốc lao ra thẳng đến từ không trung rơi xuống Lâm thân mà đi, trong chàng lơ lửng kiếm quang cũng ở đây một khắc tiêu tán hơn phân nửa, hiển nhiên đã mất đi cánh tay phải đối với Lâm thân mà nói ảnh hưởng cực lớn, lệnh vạn kiếm quyết đều không thể duy trì nữa thì càng không muốn nói công kích. A hát, Lâm Xuyên, ta muốn giết ngươi. Lúc này Lâm thân đã triệt để lâm vào trong điên cuồng, mi tâm máu đỏ tươi ánh sáng phát ra rực rỡ, tản mát ra ngập trời khí tức hủy diệt, đó là thuộc về thượng cổ hung thú tranh khí tức. Mất đi cánh tay phải Lâm thân, bất luận là trong nội tâm bên trên đả kích hay là thân thể đau nhức dữ dội, đều khiến cho hắn đã mất đi tất cả lý trí, còn lại chỉ có giết chóc giết chết Lâm Xuyên, đem Lâm Xuyên rút kinh lột ra, đây là giờ phút này tràn ngập tại trong đầu hắn hết thảy dục vọng. Đối mặt khí thế không ngừng bộc phát, hướng về hung thú rảo bước tiến lên Lâm thân, Lâm Xuyên Byakugan có chút ngưng tụ, một đạo màu xanh nhạt bát quái xuất hiện dưới chân của hắn, sau một khắc màu từ kim tiên thuật chakra điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tại Lâm Xuyên trên tay phải, bị hắn đấm ra một quyền. Tiên pháp, Hakuso, bát quái không trường, oanh, màu từ kim thủ ấn độc lỗ trời cao thẳng đến cách đó không xa Lâm thân mà đi, mang theo một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Rơi trên mặt đất Lâm thân lúc này hai mắt đỏ tươi, trong mắt lộ ra quang mang đã hoàn toàn không giống như là một nhân loại, bọc tại hắn phía ngoài hung thú tranh thân thể hất lên, năm cái đuôi bay thẳng đến bát quái không trường rút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên khí tức trên thân đột nhiên chấn động, ngay tại vừa mới, hắn đã triệt bỏ thần thụ chi quả xung quanh đại lượng vô danh kinh văn chấn áp, nhất vĩ Sukaku cùng nhị vị Matatabi khí tức nháy mắt bộc phát ra. Gầm lên giận dữ, màu xanh da trời oán linh cự miêu móng vuốt cao cao nâng lên, nháy mắt xẹt qua trời cao cùng tranh vung tới năm cái đuôi đụng vào nhau, mang theo một hồi trong suốt gợn sóng. Bành, bát quái không trường đã không có trở ngại, trực tiếp khắc ở Lâm thân ngực khiến cho thứ nhất ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ ngực đều lõm xuống dưới, đồng thời tiên thuật chakra thông qua huyệt đạo xâm nhập hắn trong cơ thể, nhanh chóng phá hư nội tạng của hắn cùng kinh mạch. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, màu từ kim tiên thuật chakra lần nữa ngưng tụ mà ra. Tiên pháp, phong độn, Shinkugyoku, ngọc chân không, cách chương.